Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 111, Bông Tuyết Cung Điện. Tốt quyết tuyệt thủ đoạn, vậy mà lựa chọn rồi tự bạo. Tần Phong tràn đầy ngưng trọng nhìn lấy kia quái nhân tự bạo biến mất ở rồi giữa thiên địa, mắt lộ ra trầm tư. Cái này hạt châu nhỏ đến tột cùng ngầm giấu huyền cơ gì, vậy mà có thể hấp thu năng lượng. Tần Phong đem kia hóa thành phổ thông thạch châu kỳ dị hạt châu cho nhặt lên, cũng không phát hiện bất kỳ khác thường. Xem ra không có ích lợi gì đường rồi, vẫn là trước phóng tới không gian giới ở giữa a. Cái này trên đảo nhỏ hẳn không có cái gì ẩn nấp chi vật rồi. Kia người ở sau lưng hắn hẳn là ở địa phương khác. Tần Phong khổng lồ linh hồn chi lực tản ra, hắn chân không ngừng chớp động. Hai canh giờ về sau, rốt cục xác định trên đảo nhỏ đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Nếu là linh hồn chi lực không nhận áp chế, dù là không cần khởi hành hòn đảo nhỏ này cũng có thể vừa xem không dư. Tần Phong lung lay đầu, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Vẫn là trước đem tiên thiên hỏa linh chi lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lại nghĩ biện pháp rời đi đảo nhỏ. Không thể phi hành, vùng biển lại vô biên vô hạn, Tần Phong muốn rời khỏi có chút khốn khó. Đồng thời, hòn đảo nhỏ này mặc dù sinh cơ không vui, nhưng là không khí bên trong thần linh chi lực ẩn chứa lượng cực ít. Hoặc là nói nơi này căn bản cũng không phải là thần linh chi lực, mà là vị diện linh lực. Đối với sau khi độ kiếp Tần Phong tới nói, căn bản không có bất kỳ dùng đường. Bỗng nhiên, Tần Phong trong óc tựa hồ ý thức được rồi cái gì. Hắn ánh mắt lập tức ở trên bờ biển tìm kiếm ra đến. Cuối cùng ở trên bờ cát màu vàng tìm tới rồi kia quái nhân sử dụng trường mâu. Cái này trường mâu vừa mới bắt đầu liền cho rồi ta một loại tim đập nhanh chi lực. Cũng không biết rõ ra sao phẩm chất, nhìn hướng nửa bước thần binh, nhưng lại thêm ra rồi một chút khó tả khí tức. Bất kể như thế nào, xem như chiến lợi phẩm a. Tần Phong liên tục cười khổ, đem trường mâu vậy phóng tới rồi không gian giới chỉ ở giữa vừa rồi bắt đầu vận chuyển hỏa linh chi lực. Ngày qua ngày, thẳng đến thứ 8 ngày sau đó, Tần Phong tiêu hao hỏa linh chi lực vừa mới khôi phục, đồng thời đạt được rồi yếu ớt tăng lên, lại đi xem một phen. Nếu là bây giờ không có biện pháp, cũng chỉ có thể phi hành rồi. Tần Phong đứng dậy, lần này cũng không sử dụng thần linh chi lực, ngược lại là như là xem ánh sáng du lãm vậy chậm rãi ở trên đảo nhỏ. Thần giới chiến trường, nơi này chỗ nào giống chiến trường? Có lẽ ta còn chưa tới đạt kia trên chiến trường, mà là tại chiến trường bên ngoài bốn phía. Tần Phong không ngừng suy đoán, tâm tình cũng không có bởi vì chung quanh lộng lẫy phong cảnh mà có bất kỳ buông lỏng. A, đó là cái gì? Tần Phong bóng người vừa mới xuất hiện ở đảo nhỏ mặt khác, hắn ánh mắt đột nhiên sững sờ, chỉ thấy vùng biển phía trên không biết lúc nào xuất hiện rồi một đạo rộng chỉ có nửa trượng cầu gỗ. Nói là cầu gỗ cũng là có chút miễn cưỡng, mà là từng mảnh tấm ván gỗ nhào vào rồi trên mặt biển. Cũng không biết rõ thông hướng phương nào, nếu là người bình thường đi ở phía trên, đánh giá đi không được mấy bước liền sẽ rơi xuống đáy biển. Tần Phong bước chân dẫm tại một khối, trên ván gỗ, kia tấm ván gỗ lay động cực kỳ lợi hại. Cái này cầu gỗ hẳn là có thể đủ thông đạo kế tiếp địa vực rồi. Không biết có phải hay không chân chính thần giới chiến trường. Tần Phong nhìn qua dưới chân nước, biển, cũng không có quá nhiều do dự. Mượn nhờ từng khối trôi nổi tấm ván gỗ, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái liền sẽ xuất hiện ở mấy chục trượng địa phương. Đêm, thanh phong từng trận, trên đỉnh đầu một vòng trăng khuyết chiếu rọi vùng biển. Một thân ảnh màu đen bước chân thẳng thắn thoải mái, mỗi một bước đều có thể vượt qua cực xa. Ba ngày trôi qua rồi, vẫn là không có phần cuối. Nếu là phi hành, lúc này tất nhiên đã không thể thừa nhận. Có lấy kia sức áp chế, phi hành tốc độ cũng là không có dạng này đến nhanh. Bóng đen chính là Tần Phong. Hắn đã ở vùng biển tấm ván gỗ cầu phía trên phi nước đại rồi 3 ngày. Hô hô, tai một bên, phần phật gió đêm tràn ngập. Tần Phong tốc độ càng thêm nhanh. Hắn nhục thân cùng thời không đại đạo uy năng phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Để hắn không ngừng chạy vội tiêu hao cực ít. Sau nửa đêm, bầu trời bên trong bỗng nhiên hạ xuống rồi đạo đạo bông tuyết. Một luồng thấu xương băng hàn chi ý bỗng nhiên mà đến. Kia trăng bạc không biết lúc nào đã ẩn nấp đến rồi tầng mây ở giữa. Vốn đang là chói chang ngày mùa hè, đột nhiên biến thành liệt liệt trời đông giá rét. Tần Phong ánh mắt lộ ra rồi mấy phần nghi hoặc. Bất quá hàn ý ở đột nhiên càng thêm băng triệt. Nước biển vậy mà kỳ dị bắt đầu kết băng. Đây chính là vô biên vùng biển. Cho dù là lạnh vô cùng cũng không khả năng kết băng. Nhưng là, ở Tần Phong trước mắt, nước biển xác thực đã bắt đầu kết băng. Mà lại từ tầng thứ nhất miếng băng mỏng bắt đầu. Phía dưới nước biển cũng là lập tức bắt đầu đóng băng. Thiên địa, tựa hồ có lấy một tôn viễn cổ băng thần giáng lâm. Hắn tiện tay vung lên, liền có thể đóng băng một phương. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Tần Phong tốc độ đột nhiên yếu bớt. Hắn trên mặt lộ ra rồi cực kỳ cẩn thận sắc thái. Đó là cái gì? Cho đến rạng sáng, Tần Phong trước mắt đã một mảnh mênh mang. Khắp nơi đều là trắng như tuyết, tuyết trắng cùng băng xương thiên địa. Hắn trên mặt đột nhiên xuất hiện rồi một vệt chấn kinh. Chỉ thấy, bên ngoài mấy chục dặm, một tòa băng tuyết cung điện ở vùng biển phía trên. Không, là ở mặt băng phía trên đột nhiên xuất hiện. Cung điện kia, tản ra khí tức băng hàn, lộng lẫy. Mà này lúc, ở cung điện kia bên trong, một tên thân mang băng xương áo giáp trung niên đại hán ổn thỏa trung ương. Hắn bên cạnh chân, nằm dạp xuống cái này một đầu như là tướng mạo quái dị bông tuyết thú nhỏ. Thú nhỏ tướng mạo như là báo săn, có lấy một căn như là trường tiên vậy nhỏ dài cái đuôi. Kia cái đuôi đỉnh có lấy một đám băng tiễn như vậy lông vũ. Tiểu băng, mấy trăm vạn năm rồi a. Cái này băng tuyết cung điện thế nhưng là một mực chưa từng có người đến qua rồi. Trung niên đại, hán mở ra con mắt. Hắn tay vịn ở băng trên mặt ghế. Có lấy mấy phần hoài niệm. Là a, hiện tại nhân loại người tu đạo càng ngày càng yếu rồi. Có thể đột phá kia bóng ma đã rất ít rồi. Bông tuyết thú nhỏ ngoắt ngoắt cái đuôi. Chạm con mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Chủ nhân lưu lại Ngọc Châu đã hoàn toàn biến mất. Xem ra bóng ma lấy cái chết. Cái này tựa như là bóng ma nhất tộc diệt tộc chi đánh đi. Chết liền chết rồi. Hắn vốn cũng không hẳn là thuộc về nơi này. Trung niên tu giả trong mắt băng lãnh. Lập tức nói, ngươi đi đi, đem hắn mang tới. Ta có chút vấn đề cần muốn hỏi hắn. Chủ nhân, ngươi hẳn nên là trong ngực niệm thần giới a. Trăm vạn năm trôi qua, hiện tại thần giới cải biến hẳn là đã quá nhiều rồi. Thú nhỏ gật gật đầu, thân ảnh của nó đột nhiên biến mất. Cải biến sao? Có lẽ vậy, bất quá ta dù sao cũng là từ thần giới tới chỗ này. Đây đều là vận mệnh, không cách nào phản kháng. Đại hán than nhẹ một tiếng, lập tức nhìn về phía rồi mặt băng phía trên. Kia bông tuyết cung điện bên trong tuyệt đối có lấy một tôn đại thần. Muốn hay không đường vòng, cái này tấm ván gỗ cầu thông hướng nơi này. Tất nhiên là chỉ có đầu này thông hướng vùng biển bên ngoài đường đường. Nếu là lách qua, mặt băng hóa nước, nguy hiểm lớn hơn. Tần Phong tim đập nhanh xem kỹ cung điện. Hắn cảm giác được rõ ràng rồi một loại thật sâu tim đập nhanh cảm giác. Bạch. Băng bóng lắc lư, Tần Phong sắc mặt đột nhiên đại biến, ly hỏa kiếm đột nhiên nằm ngang ở rồi ngực. Phốp, một luồng to lớn lực đạo chút ở rồi ly hỏa kiếm phía trên. Tần Phong bóng người hướng về sau bay ngược rồi trọn vẹn vài dặm phía sau mới dừng lại. Nhục thân có chút cường hãn nha. Thú nhỏ xuất hiện, ánh mắt của nó hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Tần Phong phản ứng sẽ nhanh như vậy. Mà lại, ở nó chảo xuống cũng chỉ là thụt lùi rồi vài dặm địa phương. Ngươi là ai? Tần Phong trên mặt chấn động. Kia bông tuyết thú nhỏ mang đến cho hắn một cảm giác so với bạch sư đều mạnh hơn. Nói cách khác, cái này thú nhỏ tối thiểu nhất là cấp 8 thần quân đỉnh phong. Có lẽ là chờ lâu thần quân sơ kỳ, nhân loại người tu đạo, ngoan ngoãn cùng ta hồi cung điện gặp mặt chủ nhân, có thể giảm bớt da thịt nỗi khổ. Thú nhỏ miệng nói tiếng người, thần thái tự nhiên, chủ nhân. Nghe nói thú nhỏ câu nói, Tần Phong trong lòng càng thêm sợ hãi bắt đầu. Cái này một đầu có thể so với bạch sư thú nhỏ cũng đã khó mà thắng lợi. Cung điện kia bên trong còn có chủ nhân của nó. Nếu là tiến vào trong đó chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Bất quá, có lấy cung điện kia chi chủ đang nhìn trộm. Cho dù là đem hết toàn lực thắng lợi thú nhỏ, hắn cũng chỉ có thể trở thành nỏ mạnh hết đà, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chiến không phải là một cái lựa chọn tốt, không chiến cũng không là một cái lựa chọn tốt, chiến vẫn là không chiến. Tần Phong âm thầm trầm ngâm, hắn đang nhanh chóng nghĩ kế sách, mà kia thú nhỏ con mắt hơi hơi híp, tựa hồ cũng không sốt ruột, cũng không sợ Tần Phong đột nhiên chạy trốn. Ở cái này băng vực bên trong, bất luận là ai tuyệt đối không cách nào ở trước mặt nó chạy trốn. Ta cùng ngươi, sau một hồi lâu, Tần Phong hít một hơi thật dài khí, lập tức nói rằng, đây là một cái cực kỳ khó lựa chọn, nhưng là Tần Phong nhưng lại có chính mình lý giải, bởi vì cùng thú nhỏ chiến đấu hắn cũng không có nắm chắc đánh giết đối phương. Mà kia băng cung bên trong nói không nói chính xác không chừng có khác sinh lộ. Rất thông minh lựa chọn. Thú nhỏ gật gật đầu. Tựa hồ đã sớm dự liệu được Tần Phong sẽ chọn lựa như vậy. Cái đuôi của nó nhẹ nhàng rút đánh lấy lãnh khí. Đảo đảo hạt gạo như vậy bông tuyết lập tức rơi xuống. Đã nhưng quyết định tiến vào băng cung, Tần Phong đương nhiên sẽ không có bất kỳ chủ quan. Hắn thân thể kéo căng rất căng, tất cả thủ đoạn đều đã lặng yên sẵn sàng, chỉ cần có một cái không đúng, liền muốn điên cuồng chạy trốn, dọc theo tấm ván gỗ cầu, lần nữa đi rồi một chén trà công phu, Tần Phong hai chân vừa rồi rơi vào cung điện trước đó. Hàn ý đập vào mặt, Tần Phong linh hồn đều có loại muốn bị đóng băng cảm giác. Ngươi là nhân loại người tu đạo. Vừa mới đi vào băng cung bên trong Tần Phong liền nhìn thấy rồi cung điện kia bên trong chung. Niên đại hán mặc dù ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Nhưng là trên người ẩn chứa băng hàn chi ý đã để Tần Phong có rồi một loại tay chân đều là không. Linh hoạt cảm giác, thật bất ngờ sao? Thần giới chiến trường vốn chính là vì thần giới người tu đạo mà sống. Trung niên ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, hắn âm thanh cũng như băng tuyết vậy lạnh lẽo. Cái này đã đến rồi thần giới chiến trường ở giữa. Tần Phong sững sờ, lập tức kinh ngạc nói. Thần giới chiến trường mỗi trăm năm mới có thể tiến nhập một lần. Tiền bối lại là lúc nào liền tới đến cái này chiến trường. Người trung niên cho Tần Phong cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là Càn Khôn lão đầu nhi đều cho tới bây giờ cho hắn như thế cảm giác. Lúc nào, thật nhớ không rõ rồi. Mấy triệu năm trước, vẫn là thượng cổ, viễn cổ, trung niên ánh mắt nhìn phương xa. Âm thanh trầm thấp lại ẩn chứa xuyên thấu chi lực, khiến cho Tần Phong thân thể đều là rung động một chút. Mấy trăm vạn năm, thượng cổ, viễn cổ, tiên thiên thế giới ở giữa. Thái cổ hỏa phượng đều là lấy linh hồn trạng thái đến tiếp tục duy trì sinh mệnh. Cho dù là kia có máu có thịt thái cổ hỏa phượng, cũng đã là thoi thóp một hơi. Nhưng là cái này trung niên lại là chân thực nhục thân. Mà lại rất mạnh lớn. Thế nào, rất khiếp sợ sao? Có phải hay không cảm thấy thần giới chiến trường là không thể nào sống làm sao lâu? Người chung, Niên đã sớm đoán được rồi. Tần Phong suy nghĩ trong lòng, còn chưa chờ hắn hỏi ra, liền tiếp theo nói rằng, thần giới chiến trường lưu truyền thái cổ, ở mỗi một cái cổ kỳ đều sẽ đạt được đại năng gia trì. Bất quá, kia chút gia trì đại năng cũng không thể rời đi thần giới chiến trường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?